Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, để cho chính nàng cốt. 1. Vốn là làm ồn Bạc Hà cùng Đường Họa Họa. Nhất thời yên tĩnh lại. Qua một lát, Bạc Hà cùng Đường Họa Họa mới một trước một sau mở miệng. Cùng Lâm Nhã gợi lên bắt chuyện. Tiểu Nhã, Lâm Nhã đại khái là nhận ra được bầu không khí có cái gì không đúng. Bản năng ngẩng đầu đi phía trước nhìn một cái. Sau đó bước chân liền dừng ngay tại chỗ. Lâm Nhã trước nhất nhìn thấy chính là đi ở tuốt đằng trước Bạc Hà. Sau đó là Đường Họa Họa. Môi của nàng giật giật. Giống như là muốn cùng với các nàng trở về bắt chuyện. Chẳng qua là nói đều còn nói không ra lời. Liền thấy đi ở sau cùng Quý Ức. Sắc mặt nàng đông lại một cái. Ánh mắt rõ ràng nguội đi. Sau đó cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp vòng qua Bạc Hà. Kéo dương hành lý. Cũng không quay đầu lại cất bước rời đi. Quý Ức tại Lâm Nhã trải qua bên cạnh mình thời điểm. Khóe ánh mắt xéo qua liếc thấy trên mặt nàng có một đạo vết thương. Quý Ức không nhịn được hướng trên mặt của Lâm Nhã vòng vo một chút đầu. Mặc dù Lâm Nhã đã trang điểm rồi. Có thể vết thương kia vẫn là rất rõ ràng. Quý Ức còn không thấy rõ cái kia đến tột cùng là như thế nào một cái vết thương. Lâm Nhã đã cảm thấy ánh mắt của nàng. Nàng giống như bị chạm điện. Chợt liền giơ tay lên. Chặn lại mặt mình. Sau đó liền quay đầu. Hung hãn ngang Quý Ức một cái. Ánh mắt lại lạnh lại băng. Sau đó liền tăng nhanh bước chân. Rất nhanh biến mất ở góc rẽ cầu thang. Tiếp theo lại là một đoạn thời gian rất dài. Quý Ức chưa từng thấy Lâm Nhã. Ban đầu như không phải là bởi vì nguyên nhân của Lâm Nhã. Quý Ức nghĩ mình và Hạ Quý Thần căn bản cũng sẽ không có lần đó bất ngờ không kịp đề phòng khác. Đừng, sau gặp lại, cũng sẽ không có về sau Hạ Quý Thần thường xuyên xuất hiện ở trong thế giới của nàng. Cho nên, bây giờ nương theo lấy Lâm Nhã tại trước mắt của nàng biến mất không thấy gì nữa. Hạ Quý Thần cũng đi theo trong thế giới của nàng biến mất sạch sẽ. Quý Ức thật lòng cảm thấy như vậy tốt vô cùng. Nàng lại trở về nguyên bản sinh hoạt, không có chút rung động nào, vững vàng bình yên, thời gian một ngày qua, mắt thấy mùa thu đều sắp hết, ngay tại Quý Ức đem Hạ Quý Thần cùng mình gặp lại cũng sắp muốn quên sạch sẽ thời điểm. Nàng đúng là vẫn còn lại nghe được đi một tí liên quan với hắn tin đồn. Đó là một cái thứ năm, nàng lên xong khiêu vũ giờ học, trở lại nhà trọ. Phát hiện Bạc Hà cùng Đường Họa Họa bầu không khí có cái gì không đúng. Liền hơi nhíu lông mày. Thuận miệng hỏi một câu. Làm sao vậy? Đường Họa Họa cùng Bạc Hà đều không lên tiếng. Ánh mắt của hai người lại không hẹn mà cùng hướng về phía Lâm Nhã giường phương hướng nhìn sang. Quý Ức cũng đi theo quay đầu nhìn lại. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Lâm Nhã giường đã trống rỗng rồi. Không chỉ là chăn nệm không có ở đây. Ngay cả đồ trên bàn cũng bị mất. Bạc Hà nói, nàng tủ không khóa, bên trong cũng là trống rỗng. Đường Họa Họa sau khi nói xong, lại bổ túc một câu. Ta cùng Bạc Hà lúc trở lại, những thứ này đều đã không có. Đại khái nàng thì không muốn cùng chúng ta chạm mặt đi. Cho nên thừa dịp chúng ta giờ học đều không có ở đây thời điểm. Một cái người trở lại len lén dọn đi. Xem ra nàng là thật chuẩn bị không bao giờ nữa trở lại ở. Bất quá vừa vặn cách vách nhà trọ hiểu. Dương đã tới. Nói nàng lúc xế chiều có nhìn thấy Lâm Nhã. Là một người nam nhân tới giúp nàng dọn dẹp đồ vật. Nàng có cùng Lâm Nhã trò chuyện đôi câu. Lâm Nhã nói cho nàng biết. Nàng là chuyển tới trong nhà bạn trai nàng ở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.